Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 494, ta là vì tương lai nhà ngươi mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh đường ngói bỏ, chu sơn cổng, đá xanh mặt đất, khí phái trạch viện, thật cao phong tích từ hai đầu nhổng lên, tựa như bay lên, có một loại dục hỏa phượng hoàng cảm giác. Chu sơn cổng cửa trên trán treo một chương so với chiếu hỷ báo. Trạng nguyên cập đệ. Tiên khắc biển ngạch, rất là có mấy phần khí thế. Lão nhị nhà tòa nhà này khí phái a, Chu lão gia tử đi tới Chu Bình An gia trạch tử trước cửa. Ngước đầu nhìn hồi lâu, sau đó cảm khái một câu, tựa hồ cảm xúc lương đa, không biết đúng hay không là nghĩ tới qua lại. Chu lão gia tử câu này cảm khái, đại bá Chu thủ nhân đã từng cũng cảm khái quá, bất quá hôm nay đại bá Chu thủ nhân lại không có như vậy cảm khái. Chỉ cần hôm nay chuyện này làm thành, bản thân liền lại cũng không cần đứng ở trước cửa ngước mắt. Giát chi, đại bá Chu thủ nhân sửa sang lại quần áo, đưa tay đẩy ra Chu sơn cổng. Di, ra, nãy các ngươi đã tới. Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi ở trong sân đang cấp Trần Thị nấu thuốc đâu. Nghe được cổng vang, ngẩng đầu kinh ngạc thấy được Chu lão gia tử còn có đại bá Chu thủ nhân bọn họ tiến vào. Quyên Nhi có chút kinh ngạc, Chu lão gia tử bọn họ ăn rồi hỉ yến mới vừa rời đi nha. Tại sao lại trở lại rồi a, trách, chúng ta không thể tới a. Đại bá mẫu giọng nói mang theo chất vấn. Không có, nào có, Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi cười lắc đầu một cái. Kỳ thực trong lòng đối đại bá mẫu một nhà, rất là không ưa, mỗi lần đại bá mẫu bọn họ tới luôn là chỉnh ra điểm bậy bạ, hoặc là chính là mượn tiền a cái gì, mỗi lần còn cũng bưng dáng vẻ bãi làm ra một bộ lẽ đương nhiên dáng vẻ, ngoài ra chính là mượn tiền, cho tới bây giờ không có còn quá. Chị dâu, chúng ta tới giúp các ngươi thu thập dạm. Chu Bình Tuấn tức phụ nói xong liền hướng thượng săn tay áo, làm được một bộ muốn làm hoạt điệu bộ. Ai nha, thật cảm ơn, lúc mấu chốt còn phải nhìn ta người một nhà đâu. Bất quá mới vừa cũng thu thập xong, phiền toái đệ muội các ngươi nhiều đi một chuyến đâu. Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi vãng thang oa hạ tăng thêm một căn củi, ngẩng đầu lên hơi nhíu mày cười nhìn nói cảm tạ. Bất quá đang nói đến người một nhà còn có cũng thu thập xong thời điểm, trong lòng hay là hết sức lật một cái liếc mắt, hỉ yến mới vừa lúc kết thúc. Các ngươi đi so với người khác còn nhanh đâu. Rõ ràng là cố ý tránh ra. Nào có phải giúp dọn dẹp ý tứ a, cái này cũng kết thúc bao lâu. Đoán chừng chúng ta cũng thu thập xong, các ngươi mới trở về. Tín ngươi thoại, mới là lạ chứ, nha. Vậy thì thật là quá không khéo. Giống như bỏ lỡ mấy triệu đại thưởng tựa như. Chu Bình Tuấn tức phụ kéo dài giai điệu, rất là tiếc nuối nói một tiếng. Phiền toái chạy không đâu. Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi gật đầu một cái, cười nói đạo, cũng thu thập xong a, ân, nếu đều tới, vậy chúng ta tìm Hạ lão nhị trò chuyện đôi câu. Đại bá Chu thủ nhân gật đầu một cái, nói xong liền lững thững vãng phòng chính đi, giống như ở nhà mình vậy, một chút cũng không câu thúc. Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi thấy vậy, trong lòng thót một cái, vội vãng thuốc lọ hạ tăng thêm đem củi đốt. Sau đó nói ta cho các ngươi châm trà đi. Liền đứng dậy đi nhanh hai bước. Quyên Nhi trong lòng sở dĩ thót một cái, là bởi vì đại bá Chu thủ nhân nói muốn tìm Chu phụ. Đại bá Chu thủ nhân trước kia ở Chu Bình An nhà mượn tiền a, hoặc là cả xảy ra chuyện gì a, nếu là Trần Thị ở đây, mỗi lần cũng sẽ ở Trần Thị kia đụng tường. Sát vũ mà về, thành công thời điểm đều là tránh Trần Thị trực tiếp làm Chu phụ tư tưởng công tác. Đại bá thường thường dùng cái gì huynh đệ đại nghĩa, hoặc là gia tộc trách nhiệm a, hoặc là mang ra Chu lão gia tử từ Chu phụ kia đắc thủ. Bây giờ nghe đại bá Chu thủ nhân muốn tìm Chu phụ, cho nên Quyên Nhi trong lòng mới ca chờ một chút. Cha, ra nãy còn có đại bá bọn họ tới tìm ngươi dạm. Quyên Nhi khoái đi hai bước, trong miệng lớn tiếng kêu Chu phụ. Kêu xong Chu phụ sau, Quyên Nhi lại lớn thanh gọi lên Trần Thị. Mẹ, đại bá mẫu còn có đệ muội các nàng tới. Mặc dù Trần Thị thân thể không tốt, Nhưng là nếu như Trần Thị biết đại bá Chu Thủ Nhân lại từ Chu Phụ đâu mượn đến tiền hoặc là cái gì thoại. Thân thể sẽ càng không dễ. Khụ khụ, không cần làm phiền lão nhị nhà. Đại bá mặt mo ửng đỏ. Ho khan một tiếng. Đại bá khách khí gì? Đều là người một nhà đâu. Vừa đúng mẹ ngày gần đây thân thể không tốt. Đại nương cùng đệ muội cũng tốt khai đạo mẹ đâu. Quyên Nhi an ủi đại bá đôi câu. Sau đó lại tiếp theo lớn tiếng kêu hai tiếng Chu Phụ cùng Trần Thị. Hô xong sau liền mượn cớ tìm lá trà đi Trần Thị nghỉ ngơi căn phòng. Đại bá Chu Thủ Nhân mặt. Một lát sau, ở phòng chính tiền thính, Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi cho mỗi người rót một chén trà nóng để lên bàn. Rất nhanh Chu Phụ cùng Trần Thị lại tới. Quyên Nhi, chờ một hồi đi phòng kho cấp cha cùng mẹ lấy thất bố tới. Ngày mắt thấy sẽ phải nóng. Để cho cha cùng mẹ trở về cũng làm thân xiêm áo. Trần Thị sau khi đi vào, quét chúng nhân một cái, liền cho Quyên Nhi dặn dò một câu. Hảo lạc, mẹ, Quyên Nhi đỡ Trần Thị ngồi xuống ghế. Lớn tiếng đồng ý, lão nhị nhà không cần. Lần trước đưa bố còn dư lại hai thớt đâu. Đủ, nghe vậy, Chu lão gia tử kia kinh từ năm tháng khắc mài lưu lại từng đạo nếp nhăn trên mặt liền không tự chủ được đầy nổi lên tiếu ý. Liên tiếp phe phẩy tay nói không cần không cần. Nói phân nửa, liền bị bên cạnh Chu lão thái thái dùng sức bấm một cái. Bỗng nhiên bị bấm, Chu lão gia tử thốt không kịp đề phòng đau kêu một tiếng. Rất là nổi bật, Trần Thị liếc mắt một cái. Cũng không nói gì, Chu phụ thấy một màn này. Ngồi ở Trần Thị cạnh hắn hơi có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cha, hôm nay tới là có chuyện gì không? Chu phụ chờ Chu lão gia tử nhu hoàn cánh tay. Tò mò hỏi. Lão đại, người mà nói. Chu lão gia tử quay đầu nhìn một chút đại bá Chu Thủ Nhân. Để cho hắn mà nói. Đại ca ta hôm nay tới đâu? Là có quan lão nhị ngươi nhà tương lai. Đại bá Chu Thủ Nhân nói đến đây dừng lại. Sau đó bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp trà. Mang mắt thấy Chu phụ còn có Trần Thị. Cố lộng huyền hư. Cảm giác này hãy cùng cổ đại thuyết khách đi trước du nói đến người khác lúc mở màn bạch tựa như. Tướng quân nguy ở sớm tối còn không tự biết sao. Ta chính là vì cứu tướng quân mà đến. Nhà ta tương lai. Chu phụ ngẩn ra. Bị đại bá Chu Thủ Nhân ngón này. Cũng mau thi. Đại ca hay là chuyên tâm ôn sách bị thi đi. Nhà ta cũng không nhọc đến đại ca quan tâm. Nếu là làm trễ nải đại ca kim bảng đề danh. Chúng ta nhưng là ăn tội không dậy nổi. Trần Thị ngẩng đầu nhìn đại bá Chu Thủ Nhân một cái. Có chút châm chọc nói một câu. Cũng không có thế nào che giấu tâm tình của nàng. Trần Thị đối đại bá Chu Thủ Nhân từ trước đến giờ chính là chán ghét. Liếc hắn một cái cũng cảm thấy dị ứng. Mỗi lần cũng sẽ không nhịn được nghĩ khởi ban đầu hắn mượn lãi suất cao lại viết Chu phụ tên. Làm hại Chu phụ thiếu chút nữa bị thôi trái đánh gãy chân chuyện này. Nếu như không phải cố kỵ Chu phụ thoại, Trần Thị khẳng định thấy đại bá Chu Thủ Nhân một lần. Mắng hắn một lần, từ khi đó đến bây giờ, một câu nói xin lỗi cũng không có. Cùng người không có sao tựa như, bản thân một chút cũng không để ý tới huynh đệ tình phân. Mỗi lần còn cũng cầm huynh đệ tình phân, từ thủ nghĩa kia mượn tiền móc vật, loại này người ra mặt thật dày. Đem người khác tha thứ trở thành hắn không biết xấu hổ lòng tin. Cách chương.